Hot Girl và Hot Boy của thế giới ngầm. Chương 1, góc truyện audio.com. Nữ, Trần Phương Nguyên, Jenny, nó là con gái của tập đoàn thời trang Lovely lớn nhất thế giới. Nó có mái tóc màu bạch kim cùng versus đôi mắt màu xanh lam toát nên vẻ đẹp của khuôn mặt baby. Nó có body siêu chuẩn mà các siêu mẫu luôn mong muốn, chiều cao là 1m75. Đai đen tất cả các môn võ và sử dụng thành thạo các vũ khí. Người đứng đầu thế giới ngầm cũng như tổ chức Angel. Bang chủ, tính cách lạnh lùng như tảng băng ở Bắc Cực, bí ẩn, khó gần và tính tình sáng nắng chiều mưa chưa hâm hâm tối có bão. Số IQ, 200, Hàn Song Nhi, Anna, nhị tiểu thư của tập đoàn đào tạo người mẫu, diễn viên star đứng thứ 3 thế giới. Có mái tóc hung đỏ và đôi mắt màu vàng của ánh nắng mặt trời tôn lên khuôn mặt dễ thương của cô. Nhỏ cũng có 3 vòng siêu chuẩn, chiều cao lý tưởng là 1m78. Giỏi tất cả các loại võ. Amy, nhưng kém hơn C. Jenny. Anna ATG có muốn xuống âm phủ chơi versus Vương ca cô? Mặt đen lại, Amy, dạ thưa chị, e cô dám chơi versus anh Vương đâu, anh ý toàn bắt lạt em thôi. Anna, thế em chơi va chị nhé. Giọng nguy hiểm, Amy, e càng cô dám chơi chị. Cầm dẹp lên, Anna, thế e có đói cô. Rời nắm đấm, Amy, thôi e vừa bít tết xong nên còn no lắm. Chạy, và vũ khí hay dùng là dao kiếm, là chị hai của Angel. Bang phó, tính tình hiền lành, hiền dã man và tàn bạo, hòa đồng và nhí nhảnh. Như con chó cảnh, nhưng lúc điên lên như, số IQ, 199, 200, Vũ Thiên Băng, kiều con gái độc nhất vô nhị nhà họ Vũ gia, cô hai của tập đoàn trang sức Happy đứng thứ tư thế giới. Có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu tím huyền bí. Dáng người và chiều cao giống nó, là chị ba của Angel, bang phó, và số IQ, 198. 200, vũ khí chính là súng và cài gỡ bung. Tính cách lạnh lùng, nhưng cô, nó, đúng như tên gọi quyết đoán, lúc tử lên còn tàn nhẫn hơn cả nó. Vương Huyền Nhi, San San, tiểu thư họ Vương gia, cô ba tập đoàn mỹ phẩm Beautiful đứng thứ 6. Cô có mái tóc màu xanh rêu nhạt versus đôi mắt đen láy. Ai nhìn vào, bị xoay vào đôi mắt đấy, còn lại giống ba con kia. Chị tư của Angel, bang phó, và vũ khí chính là kim châm, phá chế độc dược, số IQ, 295. 300, tính cách luôn tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ versus em. Nhưng có một lỗi buồn, cô muốn IBT, nhưng ba con quỷ kia thì BT, lúc buồn chỉ muốn ở một MK và khóc rất nhiều. Nam, Trần Nam Phong, hắn, Ken, thiếu gia tập đoàn đá quý Si Linh Sale. Tên tiếng Anh, Trần Gia, đứng đầu thế giới, ngang nhà nó, hắn vô cùng đẹp trai versus mái tóc màu nâu và đôi mắt màu cà phê nhìn cực lãng tử. Body quá chuẩn luôn, 6 múi, và chiều cao 1m85, đai đen các môn võ và dùng tốt các loại vũ khí. Đứng thứ 2, sau nó, TG ngầm và là bang chủ của Devil, số IQ, 200. 200, tính cách lạnh lùng như nam cực trừ người thân và bạn bè, khó gần, ghét con gái đến gần trừ một người. Sau này sẽ BT, Lê Minh Quân, Kevin, cậu ấm nhà họ Lê, con trai của chủ tịch tập đoàn ô tô Audi đứng thứ 2 thế giới. Cậu cũng đẹp trai, cũng body chuẩn, kém anh Ken, nhưng là sát thủ tình trường số 1, cậu có mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh lá nên gái bô đầy. Thay bồ như diễn viên thay áo, đai đen các võ và là tay hét chuyên nghiệp, bang phó của Devil, số IQ, 197. 200, tính cách vui vẻ hòa đồng, thích gây sự versus BT sau. Lâm Quốc Khánh, côn cậu chủ tập đoàn kinh doanh, các khách sạn, nhà hàng, trường học, đứng thứ 5 TG, còn lại giống hắn và quân, bang phó Devil và số IQ, 180. 200, Phạm Đăng Khôi, cai cậu hai tập đoàn đào tạo ca sĩ Musicer đứng 7 TG. Còn lại giống ba tên kia, bang phó Devil và số IQ, 300. 200, tính cách ít NS luôn có một lỗi buồn khó NS. Giống ai ta, chấm chấm, tất cả đều học giỏi, hát hay, diễn tốt, góc truyện audio.com, nhóm hắn gọi tắt ở trường là K4 còn tụi nó là N4. Một số NV phụ mình sẽ NS sau, và các anh chị ý đều 16 tuổi nhưng đều có 5, 6 cái bằng đại học tiến sĩ ở các trường nổi tiếng trên thế giới năm 12 tuổi. Anh chị nhảy cóc trường đấy lên chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3 còn cấp 2 thì xin đấy ạ, cô phải các anh chị học kém mà quậy quá nên. Chép 1, buổi sáng ẩm ý, 6:30 am ở London, Anh, buổi sáng nơi đây thật đẹp làm sao, NF chú Chin sẽ đang thi nhau hot cho nhau nghe, Miss 6:30 mà đường phố đã đông vui, nhộn nhịp, nhưng ở căn biệt Trần gia rất, bình yên, chấm, cốc, cốc, cốc, Jenny ơi, dậy đi học nhanh cô trễ biết, tiếng mama Jenny đang gọi nó dậy đi học, im lặng, cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa, dậy ngay, mama nó bắt đầu lên cơn điên, dùng biện nhẹ cô nghe đành dùng biện pháp mạnh, mama nó nghĩ thầm, rầm, rầm, rầm, tiếng đạp cửa của mẹ nó, giấy báo tử cho em cửa, em mất lúc 6:09:06, quá siêu, như thế mà vẫn ngủ đờ si, biết con có chịu dậy cô. Mẹ nó cố lén cơn giận lại và có mùi nguy hiểm xung quanh đây. Con nào đấy, cô ẹ mày ngủ à, còn ồn ào là cô xong versus tao đâu con. Giờ Ski Jenny yêu dấu Miss chịu lên tiếng nhưng chị đâu BT rằng càng làm ama chị tức lại càng tức. Con nào, con mẹ mày đấy, có dậy KO thì bảo hả ra. Mẹ nó hét lên, mẹ hả, cho con ngủ thêm một chút nữa thôi nha nha nha, sau mà năng nỉ mẹ nó lại chùm chăn vào tiếp. Ok, mẹ sẽ cho con ngủ tiếp nhưng, nói nửa câu rồi mẹ nó cười nguy hiểm. Thật hả mama, vậy con thanh mama tia si nha, nó cười rồi ngủ tiếp đâu BT mùi nham hiểm quanh MK. Nhưng mẹ sẽ cắt bớt một số tiền cô cần thiết trong tài khoản của con, mẹ cười đều. Hả, sao mama ác thế, mẹ nỡ lòng nào, nghe bị cắt khoản thì nó như tỉnh ngủ luôn. Nếu cô muốn thì dậy đi, làm VSCN rồi nhà bố mẹ có chuyện muốn nói. Mẹ NS xong thì đi xuống. Tình trạng của nó biết giờ rất chi làm thảm hại luôn, tóc thì bù xù, mặt buồn ngủ trông ngu ngu, lẽo đẽo bước vào WC. 15 bộ sau nó bước ra với bộ đồng phục của trường vô cùng dễ thương, mái tóc được chải gọn gàng và đờ si thả tự nhiên. Bước xuống nhà, phòng khách, chịu xuống rồi à papa nó hỏi. Vâng, thôi con đi học đây, bye bye papa nhé, nó mỉm cười tạm biệt papa nó. Khoan đã, con ăn sáng rồi đi học, papa nó gọi với theo. Thôi con đến trường ăn cũng được mà, nó hôn lên má papa nó. Mẹ cấm con đến trường lại quậy phá các thầy cô cùng bạn bè cô thì đừng trách mẹ ác, mẹ nói versus giọng đe dọa. Thôi con đi học nhanh lên cô muộn học đấy. Thấy con gái gặp nguy lên giải vây cho và nhận lại đờ si cái nhìn. Âu yếm, của vợ, dạ con đi học kiếm cơ để chuồn, quay lại nháy mắt versus papa coi như cảm ơn. Chạy ra gara lấy xe BWM môi trần trắng rồi phi đến trường versus tốc độ 200 km/h, người đi đường phải tráng sang một bên vì chưa muốn đi gặp anh Vương đập trai. Chỉ 5 bộ sau, nó đã có mặt ở trường Hoàng gia, cùng lúc đấy có 2 xe Audi đỏ và xanh đến. Vâng, cô ai khác ngoài chị Anna và San San, thấy thiếu kêu nên nó hỏi. Còn kêu đâu, mọi ngày nó là người đến đầu tiên cơ mà, hay SN nó ngủ quên, Anna gọi cho nó đi. Dạ thưa mẹ, con đến từ lâu rồi nhưng mẹ cô nhìn thấy thôi kêu xuất hiện xa lưng nó làm nó giật cả MK. Mày điên à, bộ mày muốn tao chết vì bệnh tim hả, nó hét lên. Vào học đi muộn rồi kìa, thấy sắp có cãi nhau xảy ra nên San đã nhanh dừng cái vã này lại. Vừa bước vào trường, những tiếng la hét, những ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị đều có. Jenny ơi, làm bạn gái anh nhé. SS Nam 1, kêu yêu anh đi anh cô đòi quà. SS Nam 2, góc chuyện audio.com. Anna anh yêu em, SS Nam 3, San San SN này em đẹp quá, SS Nam 4, Jenny ơi bạn eo em gì mà đẹp thế, SS Nữ 1, Anna sao da bạn trắng thế, SS Nữ 2, Mây Mây và vân vân. Thế nhưng tụi nó bước vào một cách thản nhiên như cô có chuyện gì xảy. Vì sao? Vì tụi nó quá quen với việc này rồi nên tụi nó đi thẳng vào lớp. Này có chuyện gì mà nhìn mặt mày như đưa đám thế? Anna thấy mắt nó bí xị nên hơi thăm. À cô có chuyện gì đâu, nó nói cái giọng như sắp có người chết, thật cô, nhìn mặt mày đã biết là có chuyện rồi, San San nhăn mặt nói, kể cho tụi này nghe có chuyện gì, Kiều cũng hóng, chuyện là như này, bla, bla, bla, nó kể lại toàn bộ chuyện lúc sáng cho lũ này nghe. Hiểu chưa, nó kết thúc, một câu rất chi là liên quan, hóa ra là như thế, San San đưa tay lên cầm suy nghĩ gì đó trông rất rút đinh bà cụ non. Ha, ha, ha thế, ha ha, mày làm như ha ha ha, có chuyện, ha ha gì quan trọng lắm vậy, Anna vừa nói vừa cười làm cho ai kia càng tức hơn. Bộ buồn cười lắm hả, nó nói, giọng lưu manh, không phải buồn cười mà là rất buồn cười ha, ha, ha, kiều ngây thơ trả lời mà cô hề hay biết núi lửa sắp phun trào. Tao gặp chuyện mà bọn mày còn cười đờ si à, lần này mày chết rồi con ạ, nó vừa nói vừa xông vào đánh Anna và kêu. Thôi cho bọn tao đi Jenny xinh đẹp, Anna chắp tay xin nó. San ơi bà cứu tụi tôi với, cô con Jenny nó giết tụi tôi đó. Kiều khóc cô ra nước mắt cầu cứu San. San San, Anna gọi San San nhưng San San cô trả lời. San San, cả bọn hét lên, trừ San San, hả mấy bà gọi tôi hả? Bây giờ San San nhà ta mới lên tiếng trả lời. Bà đang nghĩ cái gì mà say đắm thế? Nó nhìn San San đầy nghi vấn. Có gì đâu, chỉ là sáng nay mẹ tôi hỏi có muốn về Việt Nam chơi mấy tháng cô. Nhưng tôi bảo là hỏi ý kiến các bà rồi mới báo ẹ tôi biết một tiếng. San San trả lời thẳng thắn, ở đây chơi cô sướng hay sao mà về đấy? Anna hỏi, tôi cũng bảo nhưng lúc nãy nghe Jenny kể chuyện sáng nay nên tôi nghĩ là mẹ Jenny sẽ bắt chúng ta về Việt Nam một thời gian. Bà nói có lý vậy tội gì mà cô quậy lốt ngày hôm nay? Jenny mặt hí hừng, cách Trương.